Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, khích bác ly gián, tinh môn chi địa trong. Ánh mắt tất cả mọi người vẫn nhìn chăm chú vào tinh không đồ. Ở tại lên, đang có hai khỏa tinh thần, đồng thời tản ra ánh sáng sáng ngời. Tự nhiên, một viên là thuộc về tần tinh, một khỏa khác chính là thuộc về Diêu Bạch Vũ. Không thể không nói, Diêu Bạch Vũ được công nhận là tam đại đế chủ thuộc về dưới đệ nhất cao thủ. Xác thực cũng là danh xứng với thực. Tại tần tinh xông qua đạo tinh môn thứ tư thời điểm, Diêu Bạch Vũ cũng đồng dạng bắt đầu xông vào tinh môn. Hôm nay, tần tinh tại đệ thứ năm tinh trong môn phái, rốt cuộc không còn là lấy trước tiên lúc trước cái loại này tốc độ kinh người thành công xông qua, mà là đã đợi có một khắc đồng hồ thời gian. Chính là ngay một khắc này đồng hồ thời gian bên trong, Diêu Bạch Vũ vậy mà cũng xông qua ba đạo tinh môn, tiến vào đạo tinh môn thứ tư bên trong. Tuy rằng phương diện tốc độ so với tần tinh tới là vẫn muốn chậm không ít, nhưng mà nếu mà cùng tam đại đế chủ so sánh, chính là chênh lệch không bao nhiêu, đủ để không phụ lòng hắn danh xưng rồi. Đặc biệt là tam đại đế tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là với tư cách thôn thiên tinh mạnh nhất ba người, khoảng cách với nhau cũng không nhịn được bắt đầu nghị luận. Thôn Thương Khung đầu tiên mở miệng nói, vừa mới các ngươi có phát hiện không, Diêu Bạch Vũ tiến nhập thứ một đạo tinh môn thời điểm, trên thân bao phủ một đoàn hồng quang, lúc trước chúng ta chưa từng thấy qua, thậm chí thật giống như cũng không từng nghe nói. Sợ rằng hắn vừa lên đến liền thi triển toàn bộ thực lực. Ừ, Nguyệt Lạc Sương đồng ý gật gật đầu nói, tần tinh xông vào tinh môn tốc độ quá nhanh, để cho hắn cảm thấy nguy cơ, cũng thâm sâu bị kích thích, cho nên hắn mới không dám chút nào nhún nhường. Bái Vạn Tinh khẽ mỉm cười nói, vậy các ngươi cảm thấy lúc trước Diêu Bạch Vũ có thể hay không vẫn luôn ẩn tàng thực lực chân chính? Hắn có khả năng hay không cũng không phải là hai vân tinh quân, mà là cùng người ta cũng như thế, là một vị ba vân tinh quân. Nghe được câu này, Nguyệt Lạc Sương cùng Thôn Thương Khung đều trầm mặc, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, đây cũng không phải là Bái Vạn Tinh ăn nói lung tung, mà có khả năng là sự thật. Mặc dù nói xông vào tinh môn là có đến vận khí, nhưng thực lực cũng là khá quan trọng. Tần tinh xông vào tinh môn tốc độ nhanh qua bọn họ, bọn họ có thể không thêm cân nhắc, bởi vì tần tinh trên người có quá nhiều bí mật. Nhưng mà Diêu Bạch Vũ xông vào tinh môn tốc độ lại có thể cùng ba người bọn họ chênh lệch không bao nhiêu, đây đã nói lên, chỉ sợ hắn thực lực, sợ rằng thật đạt tới ba vân tinh quân cảnh giới, coi như so sánh ba người bọn hắn muốn yếu ớt trên một điểm, nhưng ít ra trên cảnh giới, hẳn đúng là giống nhau, đều là ba vân tinh quân. Nhìn thấy Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương đều không nói lời nào, Bái Vạn Tinh nói tiếp, nếu mà Diêu Bạch Vũ thật từ đầu đến cuối ẩn tàng thực lực mà nói, như vậy lần này hắn đối với tần tinh phát động khiêu chiến, kỳ thực bất kể là hắn thắng vẫn là tần tinh thắng, đối với chúng ta đều không có một chút chỗ tốt a. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời hiểu được, đây là Bái Vạn Tinh khích bác mình hai người cùng tần tinh trong lúc đó quan hệ. Bởi vì tần tinh thắng, đối với hai người bọn họ thậm chí sau lưng hai đại đế tộc đều là chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Nhưng mà Bái Vạn Tinh lại cố ý nói như vậy, tất nhiên là trong lòng có quỷ, muốn lôi kéo mình hai người. Nguyệt Lạc Sương cố ý làm bộ không biết, khẽ mỉm cười nói, bái tộc trưởng, lời này hiểu thế nào? Thôn Thương Khung không nói gì, tuy rằng sắc mặt cố ý ngưng trọng, nhưng trong lòng là đã cười như hoa nở, thậm chí lặng lẽ truyền âm cho Nguyệt Lạc Xương nói, ta dám cá với ngươi, bái vạn tinh tuyệt đối không rõ. Chúng ta đã đem Tần Thiên tộc đẩy vì đệ nhất đế tộc sự tình. Nếu không mà nói, hắn cũng không sẽ dùng loại này kế ly gián. Bái vạn tinh xác thực không biết chuyện này. Cho nên hắn cũng nói tiếp. Diêu Bạch Vũ thằng mà nói, hắn đem sẽ có được Tần Tinh chuôi này màu đen đoạn kiếm. Nói tới chỗ này, bái vạn tinh còn cố ý ngừng lại. Nhìn đến Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương, hiển nhiên là đang đợi hai người phản ứng. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương dĩ nhiên là không sẽ lộ ra kẽ hở, hết sức phối hợp nhíu mày, làm ra một bộ đăm chiêu bộ dáng. Bái Vạn Tinh hết sức hài lòng hai người phản ứng, lúc này mới tiếp tục nói đi xuống nói, ta nghĩ hai vị cũng có thể kiến thức qua chuôi này đoạn kiếm uy lực. Nếu mà Diêu Bạch Vũ thật đến, bằng vào hắn ba vân tinh quân tu vi và thân phận kiếm tu, đó đúng là như hổ mọc cánh, thậm chí đủ để mang theo tộc đàn khác, nhanh chóng cuột khởi trở thành tân đế tộc. Tuy rằng biết rõ đây là bái vạn tinh tại khích Bắc Ly Gián, nhưng mà hắn lời nói này lại hẳn là để cho Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương trong lòng hai người lại lần nữa giật mình. Bởi vì cái kết quả này thật rất có thể phát sinh. Thôn Thương Khung cũng không nhịn được mở miệng nói, luận thực lực, Diêu Bạch Vũ đủ cùng chúng ta chống lại, mà danh tiếng hắn làm vì ba người chúng ta thuộc về dưới đệ nhất cao thủ, cũng sớm đã vang danh Thôn Thiên Tinh. Huống chi, nếu mà hắn đánh bại hôm nay chính là như mặt trời ban trưa Tần Tinh. Như vậy hắn uy vọng sẽ tăng vọt đến một cái chưa từng có độ cao. Bái Vạn Tinh lập tức nói tiếp. Đến lúc đó, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, tuyệt đối có hay không cân nhắc tộc đàn nguyện ý quy thuận với hắn. Nguyệt Lạc Xương cũng gật gật đầu nói, xem ra cái này Diêu Bạch Vũ thật đúng là khá có tâm cơ. Lựa chọn vào lúc này, lấy loại phương thức này tới khiêu chiến Tần Tinh, đây cũng không phải là hai người bọn họ tại qua loa lấy lệ bái vạn tinh, mà là thật có loại này cảm giác. Thậm chí bọn họ đều liên tưởng đến lúc trước mặc kệ tam đại đế tộc đối với Diêu Bạch Vũ mở ra sao điều kiện, hắn đều không chấp nhận, rất có thể cũng là bởi vì hắn coi thường vương tộc thân phận. Diêu Bạch Vũ muốn là dẫn dắt mình tộc đàn trở thành đế tộc. Bái Vạn Tinh cũng tiếp tục nói, nếu mà Tần Tinh thằng mà nói như vậy, Diêu Bạch Vũ liền sẽ mang tộc đàn quy thuận với hắn. Mà có một cái như vậy thực lực mạnh mẽ tộc đàn gia nhập, lại bằng vào bản thân Tần Tinh thực lực và danh tiếng, đồng dạng có thể mang theo hắn Tần Thiên tộc trở thành tân đế tộc. Hai vị, hiện tại các ngươi dù sao cũng nên hiểu chưa, hiện tại ba chúng ta đại đế tộc tướng phải đối mặt một cái dạng gì cục diện đi. Liên quan tới Tần Tinh chiến thắng kết quả, Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Xương hai người đã sớm lòng biết rõ. Bất quá bọn hắn không những không thèm để ý, ngược lại thập phần hy vọng Tần Tinh chiến thắng. Dù sao Tần Tinh càng mạnh, đối với mỗi người bọn họ cùng tộc đàn chỗ tốt lại càng lớn. Bất quá vào lúc này, hai người tự nhiên không thể đem ý tưởng chân thật bại lộ ra. Nguyệt Lạc Xương hỏi, bái vạn tinh, kia theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Khó nói chúng ta tam đại đế tộc muốn liên hợp lại đối phó Tần Tinh hoặc là Diêu Bạch Vũ. Ngay tại bái vạn tinh vừa chuẩn bị trả lời thời điểm, Trong đám người bỗng nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Cũng sắp ba người sự chú ý cho hấp dẫn. Qua, lần này, Tần Tinh cùng Diêu Bạch Vũ đã coi như là đánh thành ngang tay. Thật là càng ngày càng có ý tứ rồi. Hiện tại liền xem ai có thể xông qua đạo tinh môn thứ 6. Ai mới có thể thực sự trở thành cuối cùng người thắng. Nguyên lai, trên tinh không đồ, Tần Tinh nơi tiến nhập đệ thứ 5 tinh môn, cũng chính là trọng tinh môn quang mang, đột nhiên tăng vọt mở ra. Điều này cũng làm cho đại biểu, Tần Tinh lại một lần thành công xông qua đạo tinh môn này, sắp tiến nhập đạo tinh môn thứ 6. Mà vào giờ phút này, Diêu Bạch Vũ lại như cũ tại đạo tinh môn thứ 4 bên trong. Hiển nhiên cho dù là đã thành công xông vào qua một lần, hắn muốn lần nữa xông qua đạo tinh môn này cũng cần hao tốn thời gian nhất định, thậm chí cũng có thể cuối cùng thất bại. Hiện tại đối với những người này lại nói, bọn họ cũng không có cân nhắc đến quá nhiều chuyện, duy nhất quan tâm chính là Tần Tinh cùng Diêu Bạch Vũ cuối cùng có thể xông qua vài đạo tinh môn. Nguyệt Lạc Sương nhìn lướt qua tinh không đồ, liền thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía Bái Vạn Tinh nói: Bái Vạn Tinh, vừa mới ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi cuối cùng định làm như thế nào đây? Cái vấn đề này, Nguyệt Lạc Sương cùng thôn Thương Khung nhất định phải muốn biết rõ ràng. Bởi vì nếu mà Bái Vạn Tinh thật lòng trong vẫn tồn tại muốn giết Tần Tinh ý nghĩ, như vậy chờ đến Tần Tinh ra sau đó, nhất định phải đem chuyện này cho hắn biết. Hơn nữa tốt nhất là ba người hợp lực, không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên đem Bái Vạn Tinh tính cả Bái Tinh đế tộc tiêu diệt. Nếu không mà nói, Bái Vạn Tinh tồn tại, từ đầu đến cuối sẽ là một cái to mầm họa lớn. Bái Vạn Tinh há miệng, chuẩn bị lần nữa trả lời thời điểm, hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó liền nổi lên mừng rỡ như điên thần sắc. Lắc đầu nói, hiện tại, ta cũng không biết. Bái Vạn Tinh trên mặt vẻ mừng rỡ như điên, tự nhiên không có thể lừa gạt được Nguyệt Lạc Sương cùng thôn Thương Khung, cũng để bọn hắn lập tức đưa mắt về phía tinh không đồ. Mà nhìn thấy quả kia chính tại từng bước tản mát ra quang mang tinh thần thì trên mặt hai người biểu tình cũng là đồng thời cứng đờ. Trên tinh không đồ, vừa trọng tinh môn quang mang khôi phục bình thường sau đó, lại có một quả tinh thần quang mang sáng lên. Tự nhiên, quả tinh thần này chính là Tần Tinh đã tiến nhập đạo tinh môn thứ 6. Tần Tinh có thể thắng Diêu Bạch Vũ khiêu chiến, hoàn toàn liền phải thấy hắn có thể hay không xông qua đạo tinh môn này. Chỉ là, ai thật không ngờ, Tần Tinh đạo tinh môn thứ 6, vậy mà lại vâng, kính tinh môn chi địa, toàn bộ tinh trong môn phái, thần bí nhất một đạo tinh môn, cũng chính là Long Lệ Thân hãm vào trong đó kia một đạo tinh môn. Tần Tinh vậy mà thật gặp phải. Một khắc này, vừa mới còn đang phát ra tiếng hoan hô rất nhiều tinh quân những cao thủ, toàn bộ đều yên tĩnh lại, trên mặt mỗi người biểu tình đều là không giống nhau, có khiếp sợ, có trông đợi, có thương tiếc. Nhất trước hồi lại thần đến thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương, tuy rằng bọn họ cũng là cực kỳ khiếp sợ Tần Tinh vậy mà thật tiến vào kính tinh môn, nhưng mà đột nhiên lại đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Bái Vạn Tinh đem liên quan tới làm sao gặp phải kính tinh môn phương pháp nói cho Tần Tinh. Thật chẳng lẽ là xuất phát từ có ý tốt? Bái Vạn Tinh, thôn Thương Khung thân hình chợt lóe, đột nhiên xuất hiện ở Bái Vạn Tinh phía trước. Nguyên bản là so với thường nhân lớn hơn ra mấy phần miệng, đã sắp muốn nhếch đến trên nót. trong hai mắt đằng đằng sát khí nói: "Ngươi là cố ý phải để cho Tần Tinh tiến nhập Kính Tinh môn." Thôn Thương Khung là giận dữ rồi. Kính Tinh môn là tất cả tinh quân cao thủ ác mộng, mỗi người đều không hy vọng đụng phải. Tiến vào bên trong, Tần Tinh cũng thật rất có thể không ra được, thậm chí là chết ở bên trong. Tần Tinh chết mà nói, như vậy bọn họ thôn Vô Đế tộc vận mệnh cũng sắp phát sinh lần nữa trọng đại thay đổi, thậm chí cũng có thể hướng theo Tần Tinh cùng chết. Đối mặt dưới cơn thịnh nộ thôn Thương Khung, Bái Vạn Tinh không sợ chút nào, hai tay mở ra, mặt đầy mờ mịt nói: "Cái gì cố ý? Thôn Thương Khung là Tần Tinh muốn tìm hắn huynh đệ, mà ta vừa vặn biết rõ làm sao tiến nhập Kính Tinh môn, cho nên lúc này mới nói cho hắn biết, để cho hắn có thể tìm được hắn huynh đệ. Ta đây chính là lòng tốt đang giúp hắn." Hiện tại Tần Tinh quả nhiên tiến vào Kính Tinh môn, lập tức liền có thể tìm được hắn huynh đệ, cũng làm thỏa mãn tâm hắn nguyện. Ngươi hẳn thay hắn cảm thấy cao hứng mới đúng. Tại sao tức giận như vậy đâu? Ngươi, mặc dù thôn Thương Khung hận không được một hơi đem Bái Vạn Tinh cho nuốt trọn, nhưng mà hắn nhưng căn bản tìm không được xuất thủ lý do. Bởi vì Bái Vạn Tinh nói là sự thật, Tần Tinh hẳn là rất muốn, thậm chí khẳng định nhất định phải tiến nhập Kính Tinh môn. Nghe được Lượng đại tộc trưởng trong lúc đó nói chuyện, xung quanh cái khác tinh quân cao thủ có mơ hồ đã hiểu chuyện đã xảy ra. Bái Vạn Tinh nói cho Tần Tinh tiến nhập Kính Tinh môn phương pháp, kỳ chân chính mục đích hẳn đúng là muốn để cho Tần Tinh thân hãm vào trong đó, chết tại trong đó. Nguyệt Lạc Xương cũng là đến bái bên cạnh Vạn Tinh, lộ tại cái khăn che mặt ra trong hai mắt, đồng dạng tràn đầy sơ sắc tiêu điều trị, giảm thấp thanh âm nói: "Bái Vạn Tinh, vậy ngươi nói cho Tần Tinh xông qua Kính Tinh môn phương pháp có phải hay không chính xác?" Ha ha, Bái Vạn Tinh âm hiểm một tiếng, cũng giảm thấp thanh âm nói: "Ngươi nói xem." Ngoặc kép o, sao con vớ tờ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.